Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345. Chương 345: Tế Tuyết Tiểu Thành. Trương Phàm lần hai sinh vật trong không gian, bắt đầu luyện tập lên vũ kỹ. Hắn khai sơn quyền, tiễn bộ đều đã đạt đến đại thành, này đã không có gì hảo luyện rồi. Kim thần quyết trước mắt xem ra không có khả năng tại vài năm thậm chí mười mấy năm bên trong đột phá đến đại thành, cho nên cũng tạm thời để qua một bên. Như vậy hắn duy hai có thể luyện chính là bạt đao thuật cùng phân ra cái thân. Bạt đao thuật trước hai chiêu cũng đã luyện đến đại thành, hiện tại nên là thời điểm luyện tập đệ tam chiêu. Đệ tam chiêu tên là Tế Tuyết. Trương Phàm cũng không hiểu tại sao gọi là cái tên này, bất quá xem ra này bạt đao chảm đệ tam chiêu như là một cái quần công kỹ năng. Hắn lúc này không có ảnh nhận, nhưng may mà trước kia hắn liền thả một thanh võ sĩ đao tại chính mình tái sinh vật trong không gian dự phòng. Lúc này lấy ra kia thanh võ sĩ đao, hồi tưởng đến Ukiyo đối với Tế Tuyết miêu tả, một đoạn thời khắc hắn đột nhiên động, sặc lang một tiếng đao vang rồi, rút đao mà ra, vút vút vút vút, gần như chỉ là đang nháy mắt nhãn liền ngay cả chém sáu đao, sau đó thu đao mà đứng. Nếu như lúc này bên cạnh có một người thấy, liền sẽ phát hiện Trương Phàm này sáu đao chém ra lại chỉ có thấy được một đạo tàn ảnh. Hơn nữa hắn trong chớp nhoáng này chém ra sáu đao, lại so với đồng dạng trung cấp võ giả chém một đao tốc độ còn nhanh hơn. Tế Tuyết nhập môn. Trương Phàm thấy như vậy một màn, mình cũng sửng sốt. Hắn biết rõ chính mình chưa từng có luyện qua Tế Tuyết, như thế nào mới lần đầu tiên luyện đã học xong Tế Tuyết mà còn đạt đến nhập môn cấp bậc, điều này cũng quá khoa trương đi. Hắn kỳ thật không có có ý thức đến, hắn từng tại vũ kỹ học tập bên trong hệ thống luyện tập thời điểm ở trong đấu thú trường đã sử dụng qua một lần Tế Tuyết. Lúc ấy một mình hắn đối chiến nhiều cái địch nhân, dưới tình thế cấp bách vượt xa người thường phát huy, đem bạt đao chảm cho khiến cho thành Tế Tuyết. Ukiyo Tachibana lúc ấy thấy như vậy một màn cũng tương đối kinh ngạc, nói một câu còn không có dạy hắn lại chính mình mộ ra Tế Tuyết. Tế Tuyết một chiêu này không giống với trước hai chiêu cần thời gian dài luyện tập, Tế Tuyết một chiêu này chủ yếu gại một cái ngộ chữ, không có ngộ tính người, cho dù cho hắn cả đời hắn cũng không có khả năng luyện thành Tế Tuyết. Mà có ngộ tính người có khả năng chỉ luyện một lần liền đã luyện thành, mà Trương Phàm rõ ràng chính là người sau. Tại Ukiyo còn không có truyền thụ hắn Tế Tuyết thời điểm, bản thân hắn đã xử đi ra, hiện ở dưới tiềm tâm tới luyện tập, tự nhiên là nước chảy thành sông. Trong chớp mắt chém ra sáu đao, tốc độ này thật sự là quá kinh khủng. Bất quá, Trương Phàm cũng không có như vậy thỏa mãn. Tại lúc ban đầu kinh ngạc, hắn luyện tiếp tập, sặc lang sặc lang sặc lang lần lượt rút đao ra, vút vút vút vút lần lượt địa trong chớp mắt chém ra sáu đao. Luyện tập là buồn tẻ, thế nhưng đối với Trương Phàm mà nói, đã sớm tập mãi thành thói quen. Hắn lần hai sinh vật trong không gian, cơ hồ là không biết ngày đêm địa luyện tập lấy, mệt mỏi liền ngồi xuống nghỉ ngơi một lần, sau đó tiếp tục đứng lên luyện tập. Về phần ở trên đồ ăn mặt, hắn zombie virus cùng huyết tộc huyết độc, để cho hắn dù cho một năm không ăn cơm, cũng sẽ không chết đói, chỉ bất quá loại kia đói bụng cảm giác như cũ tồn tại mà thôi. Tiêu Diêu tán nhân cho rằng Trương Phàm cái không gian này là vừa vặn dựng ra, cho nên cho là hắn tái sinh vật trong không gian không có cái gì kỳ thật. Trương Phàm từ lúc võ giả hiệp hội dựng sau khi đi ra, đã ở bên trong tồn tại rất nhiều thiết yếu đồ, trong đó áp xúc bánh bích quy, tiết kiệm một chút, đủ hắn ăn mấy chục năm. Tại đây dạng trong luyện tập, bất chi bất giác 5 năm thời gian đã qua, mà lúc này, hắn tế tuyết đã đạt đến tiểu thành cấp bậc tế tuyết, trong chớp mắt liền có thể chém ra 32 đao. Chém ra thời điểm, trước mặt 100 mét trong phạm vi, đao khí tung hoành, chỉ cần là cái phạm vi này ở trong hết thảy, cũng sẽ bị cắt thành mảnh vỡ. Muốn biết rõ, đây hết thảy chỉ là trong chớp mắt liền sẽ phát sinh. So với những bạo tạc đó sóng xung kích, nhanh quá nhiều, thường thường để cho đối thủ căn bản phản ứng không kịp sẽ cả đoàn bị diệt. Trương Phàm hiện tại rốt cục tới xác định, này tế tuyết hoàn toàn chính là quần công vũ kỹ, thương thế kia hại phạm vi thật sự là quá lớn. Đương nhiên, đối với cao cấp võ giả mà nói, thương thế kia hại phạm vi vẫn có chút tiểu, thế nhưng không quan hệ. Đây chỉ là tiểu thành tế tuyết, Trương Phàm đã 10 phần chờ mong kế tiếp đại thành tế tuyết. Bất quá, mỗi một cái đá năng lượng, chỉ có thể thừa nhận hắn ở bên trong đợi 5 năm. Tại này trong vòng 5 năm, thân thể của hắn lại tự động hấp thu đá năng lượng Tu vi của hắn đã đạt đến trung cấp võ giả cao đoạn, mai này đá năng lượng bởi vì năng lượng bị hao hết. Đã xuất hiện khe nứt, Trương Phàm lúc này lấy ra một cái khác tái sinh vật không gian. Trước đem mặt khác hết thảy đồ vật đều ném vào cái không gian kia. Sau đó, mắt thấy lúc trước 10 lần sinh vật không gian tại hoàn toàn tan vỡ trong nháy mắt. Nhảy vào tân tái sinh vật không gian. Cùng lúc đó, ở bên trong hiện thực, đã qua 1 tháng. Trong 1 tháng này, ảnh nguyệt tổ kia 20 võ giả. Nhìn chằm chằm vào cái huyệt động này cũng chính là Trương Phàm 1 tháng trước biến mất địa phương. Những người này là ảnh nguyệt tổ trong cực kỳ có kiên nhẫn bọn sát thủ. Bọn họ nhìn chằm chằm động, 100 chính là 1 cái tháng. Nhưng mà, trong 1 tháng này, Trương Phàm tựa hồ hoàn toàn biến mất, căn bản không tồn tại tựa như chưa từng có xuất hiện qua. Điều này làm cho Tiêu Diêu tán nhân rất là căm tức. Hắn vốn cho rằng Trương Phàm tối đa 1 ngày sau đó liền tới. Không nghĩ tới bây giờ 1 tháng, lại còn là không thấy bóng dáng. Trong lòng của hắn đã có chút hoài nghi. Tiểu tử kia có phải hay không sớm liền chạy. Tuy căn cứ lần thứ nhất kinh nghiệm, tiến nhập tái sinh vật không gian, tiếp theo trở lại trong hiện thực, sẽ xuất hiện tại lúc trước hắn biến mất địa phương. Bất quá Tiêu Diêu tán nhân dù sao đối với tái sinh vật không gian không hiểu rõ lắm, cho nên cũng không dám xác định. Hắn đã truyền ra lệnh, tại toàn bộ khu trong phạm vi tìm kiếm Trương Phàm tiểu tử kia. Liền vào lúc này, phụ trách giám thị kia 20 võ giả truyền đến tin tức. Không gian có động tĩnh, Tiêu Diêu tán nhân sững sờ. Sau đó khiến người khác đều rút lui khỏi, mà bản thân hắn thì vội vàng chạy tới lúc trước giam giữ Trương Phàm cái huyệt động kia. Đi đến trong huyệt động, quả nhiên thấy chỗ đó trong không gian, tựa hồ có từng tầng ba động, vừa mới bắt đầu loại này ba động tần suất rất nhỏ. Nhưng rất nhanh, này tần suất liền lớn lên, giống như là từng vòng gợn sóng trên không trung nhộn nhạo ra. Tiêu Diêu tán nhân thì trong nội tâm khẽ động, tiểu tử kia biến mất 1 tháng, rốt cục tới muốn ra. Lần này, tuyệt đối không thể lại để cho tiểu tử kia chạy, lại chờ giây lát, kia gợn sóng khuếch tán có càng lúc càng nhanh. Một đoạn thời khắc, giống như là đã đạt đến điểm giới hạn, kia gợn sóng đột nhiên tiêu thất, mà ở kia gợn sóng biến mất địa phương. Đột nhiên xuất hiện 1 mai đá năng lượng, Tiêu Diêu tán nhân vội vàng đưa tay lên, đem kia mai đá năng lượng tiếp ở lòng bàn tay. Nhưng mà sau 1 khắc, trên đá năng lượng kia lục sắc lấy tốc độ cực nhanh tiêu thất, cuối cùng biến thành 1 khối phổ thông tảng đá. Ca một tiếng vang nhỏ, tảng đá kia vỡ vụn ra. Tiêu Diêu tán nhân nhìn xem trong lòng bàn tay kia vỡ vụn ra tảng đá, sững sờ chỉ chốc lát, rốt cục tới bạo phát ra 1 tiếng gào thét. Ta thảo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,